Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, Tiểu Hắc Xà trở về năm, tiểu thư, tiểu chủ nhân đã trở về. Lâm quản gia nở nụ cười đứng ở môn phẩm nghênh tiếp một đêm không về hai người. Ân cần hỏi han, sau đó phân phó nhân đưa bọn họ mang về đông tây lấy đi vào. Lý Quả ôm tiểu nhân nhi, vẻ mặt cao hứng, từ tối hôm qua mấy nữ nhân cái gì đều nói khai hậu. Trong lòng nàng tất cả vẻ lo lắng đâu trở thành quá khứ. Một lần nữa thu được hữu tình, làm cho cảm thấy rất hạnh phúc, cũng rất may mắn, mỗi người tổng muốn trải qua chút gì, mới có thể trưởng thành, mới có thể thành thục, mới có thể hiểu chuyện, các nàng cũng như nhau. Đúng vậy, Lâm quản gia, chúng ta đã trở về. Tối hôm qua một đêm không trở về nhượng ngươi lo lắng, nàng tiểu ý dịu dàng nói. Ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi, Lâm quản gia mỉm cười, cung kính nói, tiểu thư, nhìn thấy ngươi vui vẻ là được rồi. Tiểu thư không trở lại chúng ta cũng không có chuyện gì. Tiểu thư tối hôm qua có hay không nghỉ ngơi hảo? Có muốn ăn chút gì hay không đông tây lên lầu ngủ một chút? Tối hôm qua là không có nghỉ ngơi hảo, thẳng đến sáng sớm còn mông lung tỉnh lại, bởi vì tiểu nhân nhi cùng Mộc Tử Tuấn hai người ngoạn náo đánh thức các nàng. Mọi người lại hạo hạo đãng đãng ra ăn cơm, cuối cùng mới lưu luyến không rời tàn. Không ăn, ta đi trước ngủ một hồi. Bảo bảo các ngươi nhìn đi, nàng đứng lên, biên đánh ngáp biên nói với hắn. Tiểu nhân nhi vẫn ngồi ở trên sofa, nghe thẳng gật đầu. Hoàng Nhi vội vã đỡ nàng lên lầu. Chi Vũ thì cùng Lâm quản gia ở dưới lầu chiếu cố tiểu nhân nhi. Lý Quả cùng Hoàng Nhi cùng nhau về tới gian phòng. Hoàng Nhi vội vàng nhập toilet cho nàng phóng thủy tắm, lấy y phục, mà nàng thì trước đem y phục trên người cởi ra, cơ hồ là trơn tiến bên trong. Hoàng Nhi, người đi bận đi, ta tự mình tới là được, phao ở trong nước. Nàng lộ ra đầu đối Hoàng Nhi cười híp mắt nói. Vẫn như cũ không có thói quen người khác hầu hạ mình tắm vòi sen. Hoàng Nhi cũng biết của nàng tập tính, cười hì hì đáp, biết, tiểu thư, Hoàng Nhi này liền đi, chính ngài phải cẩn thận đừng để bị lạnh, rửa xong liền ngủ đi, nàng cười không đáp, chỉ là chiều nàng phất tay một cái, gật gật đầu, Hoàng Nhi cũng cười ha hả ly khai gian phòng của nàng. Hướng lâu đi xuống, chỉ chốc lát sau hậu. Nàng liền từ trong nước đi ra, lau khô trên người thủy hậu, bộ thượng áo ngủ, nàng lập tức hướng trên giường đi đến, thoáng cái liền chui vào trong chăn, chuẩn bị cho tốt hảo bổ một giấc. Thế nhưng, đương nàng vừa mới nằm xuống, tay liền đụng phải một nho nhỏ mềm, trơn trượt lưu băng băng gì đó. Nàng giật mình một chút, sau đó hoảng sợ, vội vã lật ra chăn mền trên người. Vừa nhìn, lập tức nửa mừng nửa lo, vành mắt đô đỏ, hết chương.